99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 750. Chờ hắn điện thoại, có ý tứ gì? Lục Diệc Hàn khi nào thì đi? Còn mang tới dương hành lý, mang tới quần áo, ngay cả một tiếng bàn giao đều không có. Chẳng lẽ là về nhà? Ra khỏi nhà, vẫn là 11 nghỉ dài hạn đi chơi. La Chiến chỉ cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Chẳng lẽ là chuyện buổi chiều bị hắn phát hiện? Cho nên, không thể nào, hắn lúc này mới là lần thứ nhất gây án a. Muốn hay không xui xẻo như vậy? Hơn nữa, hắn cũng không phải cố ý nha. Hắn khống chế không nổi bản thân, bất chi bất giác liền. La Chiến chợt cảm thấy không ổn. Lần nữa cầm điện thoại di động lên đến. Điện thoại đánh không thông về sau. Mở ra WeChat cho hắn phát cái tin. Người đã đi đâu? Hoa Hạ khoảng cách Island cần mười mấy tiếng. Island thời gian so Hoa Hạ chậm 8 canh giờ. Lục Diệc Hàn thu đến cái tin tức này thời điểm là ở Dublin sân bay. Ban đêm 11:30. Trông thấy cái này tin tức, Lục Diệc Hàn nhìn chỉ chốc lát. Tính toán một cái, Hoa Hạ thời gian hiện tại hẳn là 6 giờ sáng. Cho hắn phát một đầu định vị tin tức. Tiếp lấy liền đem điện thoại thu vào. Tự hành tìm khách sạn đi. La Chiến bị tin tức thanh âm đánh thức. Một cái xoay người đứng lên nhìn tin tức. Trông thấy là Island về sau. Tâm lạnh một nửa. Cần phải trốn xa như vậy sao? Thực đứng thẳng. Con người có chút buông xuống. La Chiến lần nữa cho hắn phát một cái tin tức. Đi làm gì? Du lịch. Chưa hồi phục. La Chiến cảm thấy trái tim nhỏ oa lạnh, khó chịu giống như là bị nhéo đi lên một dạng. Làm sao bây giờ? Lục Diệc Hàn giống như phát hiện. Tiếp xuống nên làm cái gì? Ngay tại La Chiến không biết làm sao thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Tô Thiên Từ, đem điện thoại kết nối. La Chiến lòng có chút không yên quát lên. Chị dâu, La Chiến, người biết Lệ Tư Thừa đi nơi nào ra khỏi nhà sao? A, lão nhị ra khỏi nhà a. La Chiến thật không biết. Hắn không có nói cho ngươi. Tô Thiên Từ nghe thấy La Chiến lời này, trong lòng có chút thất vọng. Không có, hắn giống như tại giận ta. Từ sáng sớm hôm qua bắt đầu cũng có chút là lạ. Không có khả năng, lão nhị tức giận ai đều có thể. Nhưng là liền không khả năng giận ngươi. Tám thành thực là có chuyện muốn đi công tác. Đừng loạn nghĩ. La Chiến ngồi thẳng người. Ngươi mang bọn nhỏ đi Maldives. Ân, hắn không đi. Ân, chấm ngoặc kép. La Chiến cũng cảm giác có chút là lạ. Dựa vào Lệ Tư Thừa tính tình, làm sao có thể người một nhà đi chơi thời điểm lạc đàn đâu. Cau mày đến, La Chiến cầm lấy một cái khác điện thoại. Phát Lệ Tư Thừa điện thoại. Tắt máy. Hừm, cái này Lệ Tư Thừa cùng Lục Diệc Hàn là chuyện gì xảy ra? Hai người cùng lúc trốn đi. Đi công tác mà nói. Đoán chừng ở trên máy bay đi. Chờ tối nay ta hỏi lại một chút. Đừng có đoán mỏ mình hù dọa mình. Lão nhị bản lĩnh có thể rất lớn. Sẽ không xảy ra chuyện. Lời nói sau khi nói ra, La Chiến mới ý thức tới bản thân có thể là tính sai trọng điểm. Bổ sung một câu. Lão nhị không có khả năng ở bên ngoài làm loạn. Trong lòng của hắn chỉ có ngươi. Cho nên đừng lo lắng. Cảm ơn ngươi. La Chiến. Ai? Khách khí cái gì nha? Mang hài tử chơi phải cẩn thận một chút. Chú ý một chút a. Ta ngủ trước một lát. Bye bye. Ân. Cúp điện thoại. Tô Thiên Từ tâm tình cuối cùng bình phục một chút. Ngay cả La Chiến đều nói như vậy. Cho nên, Lệ Tư Thừa sẽ không như thế nào đúng không? Mang khẩn trương tâm thần bất định tâm tình chờ 3 ngày. 3 ngày thời gian Tô Thiên Từ cố nén không để cho mình gọi điện thoại cho hắn. Nàng đang chờ hắn bớt giận. Bản thân gọi điện thoại đến. Nhưng là, Lệ Tư Thừa điện thoại một cái đều không có đánh vào đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.